Không sai, Tần Chí Nhạ gật đầu, nhìn qua phương hướng rời đi của Tesla, sâu xa nói. Lão hồ ly Tesla này cố ý để chúng ta thủ tại chỗ này, đơn giản chính là không muốn để cho chúng ta đi tranh đoạt bất tử quả mà thôi. Nói cho cùng thì dù sao chúng ta cũng là người Hoa Hạ, tuy rằng thực lực hôm nay của anh họ đã không kém hơn trụ tư, cường giả đệ nhất của Mỹ quốc, thế nhưng chính vì vậy thì bọn họ lại sẽ càng không để cho anh đạt được bất tử quả để khiến anh thực lực tăng lên. Diệp Vô Thường cười lạnh, ừ, lão già này, cả ngày khoa chân múa tay ở trước mặt ta, nếu như không phải bởi vì hắn cũng coi như là đã cứu ta, với cả chúng ta còn phải mượn nhờ lực lượng của hắn thì sớm rồi ta đã vận gãy cổ hắn. Không nghĩ tới hắn còn dám tính kế với chúng ta. Em họ, em nói đi, muốn anh làm thế nào? Tần Chí âm trầm cười một tiếng, rất đơn giản, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Khách Nhĩ Tân Cơ, Phần Lan, châu Âu. Ngồi máy bay hơn 10 tiếng cuối cùng đã tới. Sau khi ra sân bay, Tiết Mộng Kỳ nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa dáng người mỹ lệ kia của cô hiển lộ ra vô cùng tinh tế. Miêu Vĩ ở một bên lập tức nhìn vào chằm chằm. Chẳng mấy chốc dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch, mọi người đã đi tới một khách sạn gần sân bay. Bọn họ chỉ ở lại Phần Lan một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát tiến vào thành phố Mạc Man Tư Khắc của Tô Quốc. Mộng Kỳ học muội, trước đây ta từng du lịch học Phần Lan mấy năm, có quen biết một số người bạn là siêu năng giả phương Tây. Ta vừa mới gọi điện thoại cho bọn hắn thì vừa đúng dịp bọn họ tổ chức một buổi gặp mặt của siêu năng giả. Cô có muốn tới để mở mang kiến thức một chút không? Mọi người tiến vào khách sạn, vừa thu xếp xong thì Miêu Vĩ đã gõ cửa phòng Tiết Mộng Kỳ, vẻ mặt thần thần bí bí nói. Ngay lập tức hai mắt của Tiết Mộng Kỳ sáng lên, cô ta bây giờ đối với những chuyện vượt quá mức bình thường của thế giới thì vô cùng hứng thú, mà siêu năng giả của phương Tây cô ta lại chưa từng thấy qua, cho nên tự nhiên rất tò mò. Anh chờ một chút, tôi đi hỏi Diệp tiên sinh. Tiết Mộng Kỳ nói xong trực tiếp đi tới trước cửa phòng sát vách gõ cửa phòng của Diệp Trần. Miêu Vĩ lập tức rất khó chịu, thầm nghĩ, cô gái này có vấn đề sao? Chẳng lẽ không nhìn ra là anh đây đang muốn hẹn cô? Làm sao lại nghĩ tới việc mang theo một quả bóng đèn đi cùng chứ? Cảnh tượng trên máy bay trước đó về sau Miêu Vĩ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Lúc ấy hắn cũng không biết ra làm sao, thế mà lúc đối mặt với Diệp Trần lại có cảm giác sợ hãi. Sau đó cứ mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn đều tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên rất nhanh, Miêu Vĩ hơi suy nghĩ một chút, khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười âm hiểm. Vốn là muốn ngăn cản, thế nhưng sau đó lại dừng lại. Chẳng mấy chốc cửa phòng đã mở, Diệp Trần đổi một bộ quần áo bình thường. Tiết Mộng Kỳ lập tức sững sờ. Rõ ràng tôi không thấy cậu mang hành lý nào, cậu lấy quần áo ở đâu ra mà thay vậy? Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết trong tay mình có càn khôn trạc, bên trong đó có không gian rộng bằng cái sân bóng đá. Đừng nói chi là mấy bộ quần áo, chính là có nhét cả một cửa hàng vào bên trong cũng thừa sức. Có chuyện gì sao? Diệp Trần trực tiếp nhàn nhạt hỏi. Tiết Mộng Kỳ cũng không còn xoắn suýt chuyện quần áo, lập tức nói từ đầu tới cuối những lời mà Miêu Vĩ vừa nói cho Diệp Trần nghe. Thế nào, Diệp tiên sinh, ngài có muốn cùng đi xem hay không? Diệp Trần nghe xong thì khẽ cau mày, nói thật là hắn đối với siêu năng giả phương Tây cũng không cảm thấy hứng thú một chút nào. Tuy nhiên, Miêu Vĩ này rõ ràng là không có ý tốt đối với Tiết Mộng Kỳ, làm bạn đồng hành hắn tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này Miêu Vĩ cũng ở một bên mở miệng. Anh bạn họ Diệp đúng không? Ngươi yên tâm đi. Tuy nói siêu năng giả có năng lực vượt qua người bình thường, nhưng chỉ cần các ngươi đi theo ta, không gây chuyện thì ta cam đoan các ngươi không sao. Miêu Vĩ cố gắng để cho mặt mũi của mình nở ra nụ cười ấm áp, nhưng đáy mắt lại hiện ra một tia lạnh lùng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản là cố ý dẫn Diệp Trần đi, chờ cái tên này biết được sự cường đại của siêu năng giả thì xem hắn còn dám phách lối nữa thôi. Diệp Trần liếc qua Miêu Vĩ, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Sau khi ba người rời khỏi khách sạn, Miêu Vĩ rõ ràng đối với nơi này rất thạo đường, ở ven đường gọi một chiếc taxi, khoảng 10 phút sau thì tới một nơi có cảnh vật rất vắng vẻ, có chút giống với một câu lạc bộ tư nhân. Nhưng bên trong thì lại rất náo nhiệt, ở đây người da trắng chiếm phần đa, người da vàng một ít và một ít kiểu người lai. Hơn nữa Diệp Trần rõ ràng cảm ứng được năng lượng ba động trên thân những người này, rõ ràng họ đều không phải người bình thường. Này Miêu, chúng ta lại gặp mặt. Ba người vừa bước vào trong đó thì một người đàn ông da trắng có thân hình cao lớn, mái tóc màu đỏ, tiến lên cười đón, chào hỏi một tiếng với Miêu Vĩ. Này Đạt Duy Tư, tôi mang theo hai người bạn tới, ông sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không. Ngay sau đó Miêu Vĩ hướng Đạt Duy Tư phân biệt giới thiệu hai người, Tiết Mộng Kỳ và Diệp Trần. Tiết Mộng Kỳ dội vàng dùng tiếng Anh chào hỏi một tiếng mà Diệp Trần hai tay đút túi quần chỉ khẽ gật đầu. Đạt Duy Tư thấy Diệp Trần có thái độ lạnh nhạt như vậy thì khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ không vui. Miêu Vĩ thì lại mừng thầm trong lòng, hắn vốn còn muốn làm sao để châm ngòi xung đột giữa Diệp Trần và những siêu năng giả này, thì không nghĩ tới Diệp Trần ngược lại đã làm bớt việc thay hắn, vừa tới nơi đã đắc tội với Đạt Duy Tư. Đạt Duy Tư, ngươi không nên tức giận, người bạn này của ta thế nhưng rất lợi hại, tính khí hơi lớn một chút. Ngoài mặt thì Miêu Vĩ giống như đang hòa giải cho Diệp Trần, nhưng trên thực tế là thực sự cố ý chọc giận Đạt Duy Tư. Quả nhiên Đạt Duy Tư nghe được điều này, lông mày hơi nhíu lại, đánh giá trên người Diệp Trần thêm lần nữa, rồi mới dùng tiếng Hoa Hạ hơi kém mà nói, thật sao, vậy thì ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nói xong lời này, Đạt Duy Tư đột nhiên ra tay, đưa tay hung hăng chụp tới đầu vai của Diệp Trần. Tư duy của người phương Tây phần lớn là thích thẳng thắn, đánh nhau không cần phải lợi dụng thời cơ gì sắt. Đạt Duy Tư chọc một cái đã đè xuống đầu vai của Diệp Trần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Đây chính là cao thủ Hoa Hạ quốc các người sao, quả thực quá yếu. Nói xong Đạt Duy Tư bỗng nhiên dùng lực muốn quăng Diệp Trần bay ra ngoài, tuy nhiên Diệp Trần lại giống như bị găm trên mặt đất, mặc cho Đạt Duy Tư dùng lực thế nào cũng không thể dung chuyển được hắn mảy may. Cái gì? Lúc này Đạt Duy Tư mới thay đổi sắc mặt, đành phải vận dụng một tay khác, nhưng hắn sử xuất ra toàn bộ khí lực, vậy mà ngay cả lay động Diệp Trần cũng không nổi. Cuối cùng thì Đạt Duy Tư dường như cũng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và đối phương là quá lớn, ngay lập tức thu hồi hai tay, hướng về Diệp Trần cung kính thi lễ, dùng tiếng Hoa Hạ hơi kém mở miệng. Các hạ quả nhiên là cao thủ, Đạt Duy Tư ta bội phục ngươi. Lông mày Diệp Trần cũng không thể không hơi nhíu lại, hắn vốn cũng có ý định nếu như đối phương tiếp tục bố láo với mình thì sẽ xử lý đối phương mà không chút do dự, nhưng không nghĩ tới đối phương lại thành thật thẳng thắn như vậy, đánh không lại thì liền lập tức nhận thua. Hắn cũng không tiện tiếp tục truy cứu. Mà Miêu Vĩ ở một bên thấy được cảnh này lập tức trợn tròn con mắt. Thực lực của Đạt Duy Tư thế nhưng là hắn là người hiểu rõ, cho dù ở giới siêu năng của phương Tây vậy thì cũng coi là cao thủ ở chuẩn nhất lưu. Không nghĩ tới vậy mà không thể lay động đối phương một chút nào. Cho tới lúc này Miêu Vĩ mới ý thức được tiểu tử trước mắt này so với mình còn muốn trẻ hơn rất nhiều, vậy mà lại có thực lực to lớn như vậy. Sau khi bị Diệp Trần khuất phục thì ngay lập tức là niềm nở. Đạt Duy Tư đón tiếp hai người Diệp Trần và Tiết Mộng Kỳ vào phòng khách, đồng thời còn cố ý phái người mang tới một bình Roman Sconti 71 năm, tự thân rót cho mỗi người một ly. Cách nhận phương đồng tôn kính, tôi rất vinh dự được làm bạn với một cường giả như ngài. Đạt Duy Tư hướng về phía Diệp Trần nâng chén nói. Diệp Trần thấy tính cách hào sảng của đối phương, vậy là thuận miệng cũng nói chuyện phiếm chém gió với hắn. Miêu Vĩ ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này lập tức giận đến không nhịn được, có loại cảm giác giống như tự lấy đá mà nện vào đầu gối mình. Ngay vào lúc mà Đạt Duy Tư, Diệp Trần và Tiết Mộng Kỳ đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng nhiên ầm một tiếng, cửa lớn đột nhiên bị một cước của người nào đó đạp cho nát bét. Sau đó một đám người từ bên ngoài xông vào. Chậc chậc, Đạt Duy Tư, nghe nói gần đây người triệu tập toàn bộ siêu năng giả của Phần Lan, người đây là đang có ý định chuẩn bị tranh đoạt vị trí bộ trưởng phân bộ Phần Lan với ta sao? Người nói chuyện là một người đàn ông da trắng khoảng tầm 30 tuổi. Đạt Duy Tư vỗ bàn một cái đột nhiên đứng dậy. Già Tác Nhĩ, ta bây giờ dù sao cũng là thay mặt bộ trưởng phân bộ của giáo đình. Ngươi dám tùy tiện xông vào nhà ta, ta coi như có giết ngươi, thì tổng bộ cũng không thể nói gì. Diệp Trần ở một bên nghe được điều này thì lập tức lông mày nhíu lại. Giáo đình? Hóa ra những người này đều là người của giáo đình phương Tây sao? Nhớ lại lúc trước Dịch Sơn Hà đã hướng hắn giải thích về thế cục của châu Âu, từng có nói qua là giới siêu năng của phương Tây có hai cỗ thế lực cường đại, một là huyết tộc, còn một là giáo đình phương Tây. Huyết tộc thì ẩn cư mà sống, cực kỳ ít tiếp xúc với người của thế tục, không có thông hôn với ngoại tộc, cho nên bọn họ hiện diện là rất ít, mà trên thực tế thì khống chế toàn bộ thế giới ngầm của châu Âu chính là giáo đình phương Tây này. Nghe như thế thì thế lực của giáo đình phương Tây trải rộng toàn bộ châu Âu, thậm chí lan cả đến Phi Châu và một số quốc gia Tây Á. Tổng bộ của giáo đình phương Tây là ở Phạm Đề Cương, mà mỗi một quốc gia khác nhau đều xếp đặt một cái phân bộ, gần như mời chào toàn bộ siêu năng giả của các quốc gia vào trong. Tuy nhiên, để cho Diệp Trần hơi có chút ngoài ý muốn là Đạt Duy Tư này chẳng qua cũng chỉ mới có trình độ ở cấp bậc tông sư hóa kình, không nghĩ tới lại là thay mặt bộ trưởng phân bộ giáo đình phương Tây ở tận Phần Lan. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng diện tích lãnh thổ Phần Lan ở toàn bộ châu Âu coi như cũng là khá lớn, thế nhưng bất kể là thực lực kinh tế hay thực lực quân sự ở châu Âu thì đều thuộc về một quốc gia nhỏ và xa xôi. Thực lực siêu năng giả hẳn cũng là tương đối yếu. Giống với các cường quốc như Anh quốc, Đức quốc, Pháp quốc thì nghe nói trong phân bộ đều là Hồng Y đại giáo chủ tọa trấn, phải thực lực giống như cường giả thần cấp của Hoa Hạ mới được. Hừ, Gia Tắc Nhĩ kia lập tức hử lạnh một tiếng. Đạt Duy Tư, chính ngươi cũng đã nói, ngươi chẳng qua chỉ là thay mặt bộ trưởng, hơn nữa đó cũng là xem trên thể diện người cha đã chết đi của ngươi, cho nên để cho ngươi tạm thời thay mặt làm cái bộ trưởng này. Ngươi thật đúng cho là mình có thể chuyển sang làm bộ trưởng chính thức rồi sao? Gia Tắc Nhĩ, luận về thực lực so ngươi cũng không kém, luận bối cảnh, ông cậu ta thế nhưng là chủ giáo tổng bộ của giáo đình, so với lão cha đã chết đi của ngươi nhưng là mạnh hơn nhiều. Ngươi lấy cái gì để tranh giành vị trí bộ trưởng phân bộ với ta? Diệp Trần ở một bên nghe một lúc thì cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, cha của Đạt Duy Tư này là bộ trưởng phân bộ giáo đình ở Phần Lan, cũng coi là một cái chức vị quản lý cấp cao. Tuy nhiên, ở khoảng hơn nửa tháng trước, cha của Đạt Duy Tư đã chết đi bất thường, mà Đạt Duy Tư tạm thời thay chức vụ bộ trưởng phân bộ ở Phần Lan. Còn về Gia Tắc Nhĩ trước mắt này thì vẫn luôn bất hòa với Đạt Duy Tư, tự nhiên là không muốn để cho kẻ đối đầu của mình trở thành bộ trưởng phân bộ ở đây. Gia Tắc Nhĩ, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, mang theo người của ngươi, lập tức cút khỏi đây cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho cái mông của ngươi nở hoa. Đạt Duy Tư đối với thực lực của mình có lẽ còn khá tự tin, vừa nói xong đã hoạt động chân tay đi ra phía trước, giống như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Gia Tắc Nhĩ cười to một tiếng, muốn đuổi ta đi sao, vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống thì sưu một tiếng, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị đã ngăn trước mặt Gia Tắc Nhĩ. Đây là một người đàn ông trung niên thấp nhỏ, làn da có màu lam sậm, một thân quần áo màu đen, trên thân lộ ra khí tức quỷ dị khó lòng hình dung. Sao? Đạt Duy Tư rõ ràng là sững sờ. Ngươi là ai? Người kia cười lạnh cũng không nói chuyện, thân thể lập tức nhoáng một cái huy quyền đánh về phía Đạt Duy Tư. Muốn chết? Đạt Duy Tư giận dữ lập tức cũng huy quyền nghênh đón, ầm một tiếng. Đạt Duy Tư tung ra một quyền có một ngọn lửa rất lớn trong nắm đấm, ngay cả nhiệt độ trong toàn bộ phòng khách cũng đều tăng lên. Siêu năng lực của Đạt Duy Tư là hỏa lực, thế nhưng sử dụng cũng không dễ dàng. Thực lực của hắn nếu như hoàn toàn phát ra, cho dù là đối đầu với tông sư hóa kình của Hoa Hạ cũng không rơi vào thế hạ phong. Mưu Vĩ không mất cơ hội để mở miệng, mặt ngoài là giảng giải cho Tiết Mộng Kỳ, thực ra đang cố ý nói cho Diệp Trần nghe. Ở trong suy nghĩ của hắn trước đó, sở dĩ Đạt Duy Tư không lay chuyển được Diệp Trần, nhưng thật ra thì không có xuất động toàn lực. Bằng không nếu ở dưới trạng thái bây giờ của Đạt Duy Tư này, thì Diệp Trần làm sao có thể là đối thủ? Tuy nhiên, Diệp Trần lại đang chậm rãi thưởng thức một ngụm rượu vang, thản nhiên nói, Đạt Duy Tư phải thua. Hắn há lại sẽ nghe mà không hiểu được ý tứ trong lời của Miêu Vĩ. Chỉ có điều hai người trước mắt này vô luận là cùng với 12 chủ thần của siêu năng cục Mỹ Quốc hay là bốn cao thủ của hắc ám vô giới bị Diệp Trần thu làm nô bộc kia thì đều kém rất xa, căn bản không lọt nổi vào mắt của hắn. Miêu Vĩ nghe được điều này thì lập tức sững sờ, sau đó cười lạnh nói, điều này làm sao có thể, lấy thực lực của Đạt Duy Tư ở Phần Lan chắc là không có mấy đối thủ, làm sao sẽ nhanh như vậy. Nhưng Miêu Vĩ còn chưa nói xong, ầm một tiếng, trong cuộc chiến người đàn ông trung niên áo đen bỗng nhiên từ một cái góc độ quỷ dị trực tiếp một quyền đánh vào bên hông Đạt Duy Tư, sau đó Đạt Duy Tư ngay lập tức bay vọt ra ngoài, rơi trên một cái bàn phía sau khiến cái bàn nát ra một mảnh. Phốc, sau khi Đạt Duy Tư rơi xuống đất còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, siêu năng giả khác vây quanh lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại. Đây là Thuấn Di, ngươi là Lam Ma Nhân, Đan Ni Tư sao? Sau khi Đạt Duy Tư bị thua trong nháy mắt phải che ngực, chỉ vào quái nhân có làn da màu xanh lam, vẻ mặt sợ hãi. Hắc hắc, Gia Tắc Nhĩ ở sau lưng của Lam Ma Nhân, từ phía sau đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống. Vẻ mặt đăm chiêu nhìn qua Đạt Duy Tư, giống như cười mà không phải cười nói. Đạt Duy Tư, bây giờ thì ngươi đã biết chỗ thua kém ta rồi chứ, muốn tranh với ta thì ngươi còn non và xanh lắm. Đạt Duy Tư chừng hai mắt, Gia Tắc Nhĩ, lần này là ta thua. Thế nhưng ta không tin ngươi dám giết ta trước mặt nhiều người như vậy. Gia Tắc Nhĩ cười lạnh. Giết ngươi, ta đương nhiên sẽ không. Tuy nhiên, Đan Ni Tư muốn làm gì thì ta đây cũng không xen vào. Dù sao thì hắn cũng đâu phải là người của giáo đình chúng ta. Tuy nhiên, ngược lại thật ra thì ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chủ động hướng tổng bộ giáo đình từ chức vị bộ trưởng phân bộ, có lẽ ta có thể cầu tình giúp ngươi nha. Ngươi... Đạt Duy Tư vừa tức giận lại vừa sợ. Ngay vào lúc đang do dự không biết phải làm sao thì đột nhiên có một giọng nói bình thản vang lên. Đạt Duy Tư, ta vừa rồi uống một bình Roman Conti của ngươi. Cũng có thể là không uống chùa rượu của ngươi được, hay là làm trao đổi đi, ta giúp ngươi giết một người, như thế nào? Người đột nhiên mở miệng này thì tự nhiên chính là Diệp Trần. Nghe được điều này, tất cả mọi người đều xôn xao, ngay cả Miêu Vĩ ở một bên cũng không nghĩ tới Diệp Trần đột nhiên lại ra mặt vào lúc này. Hắn thấy ngay cả Đạt Duy Tư đều bị quái nhân da xanh kia đánh bại chỉ trong một chiêu. Thực lực quái nhân này sợ rằng đã vượt qua tông sư hóa kình mà đạt tới thánh cảnh, thậm chí là cao hơn. Cái tên này ăn gan hùm mật báo sao, cũng dám can thiệp vào người mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên, sau khi Miêu Vĩ kinh ngạc qua đi thì trong lòng lại mừng rỡ. Tốt nhất là quái nhân da xanh lam kia có thể giết chết cái tên tiểu tử đáng ghét này. Đạt Duy Tư đầu tiên là vui mừng, sau đó thì thở dài một hơi, lắc đầu nói. Được rồi, Diệp, cái tên này khó đối phó. Hơn nữa ta vốn đối với chức vị bộ trưởng phân bộ cũng không cảm thấy hứng thú, tặng cho hắn cũng không sao. Đạt Duy Tư sau khi trải qua một phen suy nghĩ hiển nhiên là đã có ý định từ bỏ. Diệp Trần khẽ cau mày nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi nhường bộ một bước thì hắn sẽ buông tha cho ngươi sao? Nếu ngươi trở thành bộ trưởng phân bộ Phần Lan thì bọn họ sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi, tự nhiên không dám tùy tiện động tới ngươi. Nhưng nếu một khi ngươi từ bỏ, vậy đến lúc đó chính là mặc cho người ta giày xéo. Vào lúc này rồi mà Đạt Duy Tư còn có thể suy nghĩ thay Diệp Trần, ngược lại càng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vậy là phá lệ nhắc nhở một câu. Đạt Duy Tư nghe được điều này vẻ mặt lập tức dao động, sau đó cả người phát xuất đầy mồ hôi lạnh. Không thể không nói thiếu niên hoa hạ trước mắt này nói quá đúng đi. Nếu như hắn không buông bỏ chức vị bộ trưởng phân bộ, thì Lam Ma Nhân Đan Ni Tư này vì kiêng kỵ thân phận của hắn thật đúng là chưa chắc đã dám giết. Thế nhưng một khi từ bỏ chức vị này, đến lúc đó đối phương coi như không còn cố kỵ chút nào nữa. Gia Tắc Nhĩ mắt thấy Đạt Duy Tư sắp trúng kế, không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim, lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi vậy mà dám can đảm làm hỏng chuyện tốt của ta. Đan Ni Tư tiên sinh, ẳng đi. Quái nhân da màu xanh lam phía sau Gia Tắc Nhĩ lập tức cười khẳng khặc một tiếng, từ từ hướng Diệp Trần đi tới. Một con lợn da vàng ở phương Đông mà cũng dám phách lối ở chỗ này, ta thấy ngươi là đang muốn tìm chết. Nói xong, thân thể của Lam Ma Nhân Đan Ni Tư bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tiếp theo, ngay sau đó giống như xuyên qua không gian vọt tới trước mặt Diệp Trần, hung hăng tung ra một quyền, chết đi. Diệp Trần ngồi chỗ đó không có hành động gì, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Lam Ma Nhân tung một quyền lại đấm vào như một trên bức tường khí vô hình, ngay cả góc áo của Diệp Trần cũng không thể chạm vào thì đã bay ngược ra. Cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng này ngay lập tức tất cả đều hoảng hốt. Cái này chẳng lẽ chính là thần thông hóa khí thành vực trong truyền thuyết của võ giả phương Đông sao? Hắn lại là võ giả thánh cảnh có thực lực tương đương với giáo chủ của giáo đình chúng ta. Cái gì? Tuổi còn trẻ như thế mà đạt tới cảnh giới chủ giáo sao? Cũng quá khó có thể tin đi. Không chỉ tất cả mọi người đều chết lặng mà thậm chí là Ma Nhân Đan Ni Tư kia còn bị sốc và sợ hãi hơn. Trốn, tuy rằng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử phương Đông này tuổi còn trẻ như thế mà đã là cường giả cấp bậc chủ giáo, nhưng vào lúc này, chỗ nào còn có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chân chạy trốn. Bạch, Đan Ni Tư không do dự, lập tức hoàn toàn thi triển thần thông thuấn di của mình. Ông, không gian lắc lư một lúc, sau một khắc Đan Ni Tư đã thuấn di tới cửa phòng khách. Cho dù là chủ giáo của giáo đình muốn bắt lấy năng lực thuấn di của ta, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đan Ni Tư đối với thiên phú thần thông của mình rất là tự tin, đây cũng là vốn liếng của hắn từ trước cho tới nay, có thể hoành hành phách lối ở Âu Châu. Tuy nhiên, không đợi cho Đan Ni Tư cao hứng trở lại, ngay sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình vậy mà dừng khựng giữa không trung, không thể động đậy được một chút nào. Cái gì? Cùng lúc đó toàn bộ dị năng giả phương Tây có mặt trong phòng khách cũng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi này. Chỉ thấy từ trước tới nay, Lam Ma Nhân Đan Ni Tư dùng sở trường chạy trốn của mình để lấy làm danh hiệu, lại bị một cái bóng mờ khổng lồ màu vàng óng hình bàn tay gắt gao nắm chặt lại. Khoảng cách xa như vậy, tùy ý thế mà đã bắt được Lam Ma Nhân, chỉ sợ có Hồng Y Đại Giáo Chủ mới có thể có thực lực này. Điều này sao có khả năng? Nhìn tổng quát lịch sử hơn ngàn năm của giáo đình chúng ta, Hồng Y Đại Giáo Chủ trẻ tuổi nhất cũng phải ngoài 30, hắn mới được bao nhiêu tuổi chứ? Trước kia thường nghe thế hệ trước có nói võ giả phương Đông cực kỳ thần bí, quả nhiên là thật. Mọi người thì nhau cảm thán. Còn về phần Miêu Vĩ kia thì hai mắt sớm đã trợn lên thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, sau đó lại nghĩ tới điều gì. Những siêu năng giả phương Tây có lẽ không hiểu, thế nhưng hắn đối với võ đạo Hoa Hạ thì hiểu rất rõ. Tuổi trẻ như vậy mà đã là cường giả thần cảnh, hơn nữa còn là họ Diệp. Chẳng lẽ hắn chính là... hắn đúng là... hắn đã là... Sau khi mơ hồ đoán được thân phận của Diệp Trần, Miêu Vĩ lập tức bị dọa đến toàn thân phát run, gần như suýt chút nữa thì ngất vật ra. Theo như lời đồn đại thì vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia không phải là người dễ trêu chọc nha. Diệp Trần tiện tay chảo một cái, làm mà nhân Danny Tư lập tức bị hắn mạnh mẽ từ phòng ngoài kéo lại. Giả Tắc Nhĩ, cứu ta! Danny Tư không cách nào phản kháng dù chỉ một chút, thì lập tức vội vàng hướng về Giả Tắc Nhĩ lớn tiếng cầu cứu. Giả Tắc Nhĩ không thể không hung hăng nuốt nước miếng một cái, cố gắng bình tĩnh lại. Vị cường giả phía đông này, ngài hảo à, ta là Giả Tắc Nhĩ, cậu của ta chính là Tát Mã Nhĩ, chủ giáo của giáo đình, là trợ thủ tín nhiệm nhất của giáo hoàng. Xin ngài xem trên thể diện của cậu ta, tha cho người bạn này của ta. Chúng ta nguyện ý chân thành hướng ngài xin lỗi, đồng thời lập tức rời khỏi đây. Ngài thấy như vậy có được không? Giả Tắc Nhĩ bày ra tư thái rất tốt, hơn nữa còn lôi ra cả ông cậu làm chủ giáo của hắn. Đáng tiếc là Diệp Trần lại cười lạnh. Chớ nói là một tên chủ giáo của giáo đình, chính là giáo hoàng các ngươi có đích thân đến thì người mà ta muốn giết hắn cũng không cản được. Người nào xúc phạm ta phải chết. Cùng lúc với chữ chết rơi xuống thì bàn tay Diệp Trần hơi nắm lại, bành một tiếng. Làm mà nhân Danny Tư trong nháy mắt bị trưởng lực cường đại vô song của Diệp Trần rõ ràng bóp nát. Ngươi dám, ngươi dám. Gia Tắc Nhĩ thấy Diệp Trần không thèm để ý tới lời cầu tình của mình, vậy mà nói giết là giết, ngay lập tức vừa sợ vừa giận. Còn không cút thì ngay cả người ta cũng giết luôn. Diệp Trần từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn Gia Tắc Nhĩ một lần, mở miệng ra lần nữa nhàn nhạt nói. Hắn thuận tay tiêu diệt Danny Tư, thứ nhất là muốn trả một cái lễ vật nhỏ cho Đạt Duy Tư, thứ hai là bởi vì đối phương nói năng lỗ mãng. Gia Tắc Nhĩ này cũng không có mạo phạm hắn, hơn nữa nếu như cũng giết luôn người này, bản thân mình thì tự nhiên không có gì cố kỵ, nhưng như vậy thì Đạt Duy Tư này sợ là sẽ gặp xui xẻo. Giả Tắc Nhĩ cảm nhận được sát khí trên người Diệp Trần, nơi nào còn dám phản bác thêm một câu, ngay lập tức dẫn người của hắn chán nản mà rời đi. Mà mọi người còn lại thì trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tất cả đều là sợ hãi. Đi thôi, Diệp Trần cũng có chút mất cả hứng thú hướng về Tiết Mộng Kỳ khoát tay, trực tiếp đi ra bên ngoài. Tiết Mộng Kỳ vội vàng bước nhanh đi theo. Sau khi Mưu Vĩ xoắn suýt một lúc, cuối cùng cũng cắn răng đi theo bọn họ. Trên đường trở về, Diệp Trần vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói thêm lời nào. Điều này làm cho Miêu Vĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến khi trở lại khách sạn, thì ngay vào lúc Miêu Vĩ hoàn toàn yên lòng chuẩn bị trở về gian phòng của mình, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn. Đừng tưởng rằng ta không biết một chút tâm tư kia của ngươi, sau này cách Tiết Mộng Kỳ xa ra một chút, bằng không cũng chết. Miêu Vĩ lập tức bị dọa đến hồn phía là muốn thoát thể bay ra, trực tiếp phù một tiếng té ngã trên mặt đất. Vâng vâng, Diệp tiên sinh, ta không dám nữa. Tiết Mộng Kỳ ở một bên ngay lập tức không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Trần dùng đây là truyền âm bằng thần thức, trực tiếp truyền thẳng lời nói vào trong óc của Miêu Vĩ. Tiết Mộng Kỳ tự nhiên không có khả năng nghe thấy được. Ngày thứ hai, đoàn du lịch tiếp tục ngồi máy bay, bắt đầu xuất phát hướng về thành phố Mạt Mạn Tư Khắc của Tô Quốc. Thành phố Mạt Mạn Tư Khắc được xưng là cảng bất đống của Bắc Cực, cũng là một trong ba thành phố lớn của thế giới cực địa. Từ trước đến nay nó nổi tiếng về sự thần bí. Thành phố Mạt Mạn Tư Khắc sở dĩ thần bí như vậy thì ngoại trừ bởi vì nó là thành phố duy nhất lấy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Bắc Cực, thì còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn. Nơi này chính là căn cứ quân sự rất quan trọng ở phía Bắc của Tô Quốc. Cho nên các ngươi phải tuyệt đối ghi nhớ, ở đây không được chạy loạn, càng không được gây chuyện thị phi. Bằng không nếu bị quân sự coi là gián điệp thì đến lúc đó ta cũng mặc kệ. Mọi người vừa rời sân bay, dẫn đoàn du lịch là ông Tống nghiêm mặt căn dặn nhiều lần. Điều này làm cho du khách vốn còn muốn đi xung quanh tham quan nhiều một chút lập tức phải thất vọng. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự dẫn đầu của ông Tống, mọi người ngồi ô tô tới khách sạn đã được dự tính từ trước. Khách sạn ở bên một cái bến cảng ven bờ Bắc Băng Dương, nơi này cũng là một khu vực cần phải đi qua để tiến về Bắc Cực. Tuy nhiên, vừa mới tiến vào khách sạn, Diệp Trần lập tức đã phát giác một chút khác thường. Trong toàn bộ khách sạn rõ ràng có thể cảm nhận được rất nhiều người không phải người thường. Xem ra, cao thủ các nơi trên toàn cầu cũng đã đến, chỉ là không biết Lang Vương đảo kia có tình huống gì vậy. Diệp Trần thì đang hành động một mình, không có tình báo của Thần Long Vệ, cho nên có nhiều chuyện đến bây giờ hắn còn chưa quá rõ ràng. Mục đích chuyến đi này của hắn chủ yếu là vì phần bản đồ bằng da yêu thú trong tay của Lang Vương Khoa Lạc Phu, đối với cái gọi là tiên thụ cũng không thấy hứng thú chút nào. Tuy nhiên, nếu như ở trước khi hắn còn chưa thấy Khoa Lạc Phu, mà con hàng này đã bị người ta giết chết, vậy thì có chút không ổn. Vậy là sau khi trong khách sạn sắp xếp lại, Diệp Trần liền đóng cửa phóng thích thần niệm, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khách sạn. Trong lúc nhất thời, lời đối thoại của mọi người đều tự động rót vào thức hải của Diệp Trần, rồi thông qua tinh thần niệm lực cường đại, nhanh chóng hắn loại bỏ đi những tin tức vô dụng. Một lát sau, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được người quen. Mấy tên này chắc là biết được chút gì đó, bằng không thì đi tới hỏi thăm tình huống một chút vậy. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần rời khỏi căn phòng, đi thang máy và rất nhanh lên tầng 19. Tầng 19 ở trong phòng ngủ chí tôn sang trọng, lúc này tổng cộng có 7 người, khí thế đầu không tệ. Từ lão ca, nói tình huống mà ngươi điều tra được cho mọi người biết một chút đi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên trên người mặc một thân quần áo cổ trang màu trắng, trong tay cầm một cây quạt xếp y như một gã thư sinh thời cổ đại. Người này bỗng nhiên chính là võ lâm minh chủ phương Nam của Hoa Hạ, tên Ngụy Vô Cực. Mà bên cạnh Ngụy Vô Cực còn có một người đàn ông trung niên, cao to khôi ngô ngồi đó, chính là Ngư Hóa Long, võ lâm minh chủ của phương Bắc. Hóa ra 7 người này đều là 7 cao nhân võ đạo mạnh nhất trong giới võ đạo Hoa Hạ. Ngụy Minh Chủ, Ngư Minh Chủ, căn cứ và tình báo chúng ta đạt được, ngoài trừ cường giả Mỹ quốc gia, tạm thời không tra được bất cứ tin tức gì. Nhưng những quốc gia lớn còn lại, cùng với rất nhiều thế lực cường hoành, gần như là đều đã có người hiện thân. Mấy vị trưởng môn, chân nhân giới tu đạo trong nước thì không nói. Lý Như Chân của Cao Ly, Nguyên Điển Khang Sinh, cao thủ đệ nhất của đảo quốc, hai vị Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình phương Tây, huyết tộc cũng có hai vị thân vương chạy tới, lại thêm có cao nhân thuật pháp của Thiên Trúc Quốc, cùng với các tổ chức trong bóng tối khác không có thuộc về bất cứ một quốc gia nào. Bây giờ xem ra sức hấp dẫn của bất tử quả nhiên là rất lớn, gần như cao thủ đỉnh cấp ở khắp nơi trên toàn cầu đều đã tập trung về đây. Đây thì có gì phải nói, đây chính là thần quả có tiếng có thể khiến người ta tu luyện ra được bất tử chi thân, làm gì có ai mà không muốn lấy được nó. Mọi người đều có vẻ mặt kích động nghị luận, mà Ngụy Vô Cực ngồi vị trí đầu não thì lại cau mày, bỗng nhiên sâu xa nói. Theo tình hình trước mắt thì chúng ta thật đúng là không có bất kỳ chút ưu thế nào đáng nói. Mọi người nghe được điều này vốn đang có vẻ mặt hưng phấn kích động ngay lập tức đã xìu xuống, ảm đạm. Hoàn toàn chính xác, lần này tới tranh đoạt bất tử quả thì đều là cường giả tuyệt đỉnh cao cấp bậc nhất. Cứ như vậy so sánh thì lực lượng của đám người bọn họ hoàn toàn chính xác là có chút không đủ nhìn. Nếu người kia có thể đến thì tốt. Mọi người thi nhau sững sờ, duy chỉ có Ngư Hóa Long hiểu người mà Ngụy Vô Cực nhắc tới là ai, đang tính mở miệng thì đúng lúc này leng keng một tiếng. Bỗng nhiên trong phòng có tiếng leng keng của chuông cửa, bá. Toàn bộ 7 người ngay lập tức đứng dậy, trên mặt thi nhau hiện lên vẻ ngưng trọng. Lấy tu vi của những người của bọn họ có người tới trước cửa, vậy mà bọn họ không biết được một chút nào, chuyện này quá là khó tin. Rất rõ ràng người tới tu vi chỉ sợ ít nhất là không kém họ. Chẳng lẽ là cao thủ của thế lực khác tìm tới cửa sao? Không phải à, thực lực của chúng ta ở bên trong các thế lực cũng không nổi bật. Hơn nữa chặng đường tới đây chúng ta đều rất khiêm tốn, cũng không thể dẫn tới sự chú ý nhanh đến như vậy mới đúng. Mấy người đều giữ vững tinh thần, tùy thời chuẩn bị tới đi. Hoặc là cũng có thể chỉ là một thằng bán cà lem. Mặt mũi của tất cả mọi người đây đều là vẻ cảnh giác tiến vào trạng thái đề phòng. Vốn cửa phòng bị khóa vậy mà tự động mở ra. Ngụy Minh Chủ, Ngư Minh Chủ đã lâu không gặp. Theo giọng nói bình thản vang lên, một thiếu niên có dáng vẻ tuấn lãng chậm rãi từ ngoài bước vào. Diệp tiên sinh, ngài thế nào lại tới? Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, cung kính thi lễ. Hôm đó ở Tiêu Gia tỉnh Quảng Nam, Diệp Trần hời hợt giết chết tam đại thần nhân của đảo quốc. Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long đã bị kinh động như gặp được tiên nhân. Sau đó hai người mơ hồ biết được câu chuyện về những hành động vinh quang của một mình Diệp Trần quét ngang đảo quốc thì đối với hắn càng thêm sùng bái tới tột đỉnh. Thật ra thì chuyến đi Bắc Cực lần này hai người đã từng quyết định mời Diệp Trần rời núi đi cùng. Đáng tiếc là thư mời đưa tới bên thần Long Vệ lại giống như đá chìm đáy biển, không đạt được bất kỳ một câu trả lời nào. Hai người còn tưởng là Diệp Trần đối với chuyện này không một chút hứng thú, vì thế mà còn thất vọng rất lâu. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại gặp được Diệp Trần ở chỗ này. Nói tất cả tình huống mà các người biết được cho ta biết một chút đi. Sau khi Diệp Trần tiến vào trong phòng cũng không khách khí chút nào, đi thẳng tới chiếc ghế sofa phía trước ngồi xuống, lần nữa mở miệng lạnh nhạt nói. Mọi người tự nhiên không dám giấu giếm gì cả, lập tức một năm một mười nói ra tất cả tình huống mà bọn họ phát hiện, đồng thời cũng riêng phần mình hướng Diệp Phần tự giới thiệu một phen. Hóa ra 7 người này ngoại trừ Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long, 5 người còn lại tất cả cũng đều là những người có danh tiếng trong võ lâm Hoa Hạ, có trưởng môn võ đang, thủ tọa Đạt Ma Viện của Thiếu Lâm, còn có môn chủ của Bát Cực Môn, Hình Ý Môn và Thái Cực Môn. Tuy nhiên những người này ở trước cao thủ đệ nhất Hoa Hạ như Diệp Trần tự nhiên không dám sĩ diện, tất cả đều rất kính cẩn đứng một bên, giống như những học sinh tiểu học đối mặt với thầy giáo của mình. Sau khi mọi người giải thích xong, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Ý của các ngươi là nói mỗi một loại thế lực lớn đỉnh cấp trên toàn cầu gần như đều đã phái cường giả tới, duy chỉ có Mỹ quốc là không có động tĩnh sao? Ở trong này thế nhưng là sẽ có âm mưu gì đây? Trước đó Diệp Trần vẫn cảm thấy chuyến đi lang vương đảo lần này có gì đó kỳ lạ, bây giờ nghe được tin tức này ngay lập tức càng thêm vững tin vào phán đoán của mình. Tuy nhiên đến giờ Diệp Trần còn chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nếu như đối phương thực sự làm ra một thế cục lớn như vậy, thì mục đích cuối cùng sẽ là gì, mục tiêu là ai, là nhắm vào hắn hay là tất cả những cao thủ đỉnh cấp trên thế giới? Không nghĩ tới Từ Bá Dung môn chủ Hình Ý Môn lại lắc đầu. Diệp tiên sinh, ngài có chỗ không biết, hành tung của siêu năng cục nước Mỹ vẫn luôn quỷ dị khó lường. Mỹ quốc có nền khoa học kỹ thuật đứng đầu trên thế giới, gần như rất khó để truy ra tung tích của bọn họ. Hơn nữa, theo các nguồn đáng tin cậy, bất tử quả còn chưa hoàn toàn chín muồi, cho nên thế lực khắp nơi cũng đều trong trạng thái quan sát, bọn họ tạm thời không xuất hiện cũng là chuyện hết sức bình thường. Mấy vị môn chủ còn lại cũng thi nhau gật đầu, nói thêm. Không sai. Khoa học công nghệ từ trước tới nay vẫn luôn là sức mạnh của siêu năng cục Mỹ quốc. Nếu như bây giờ mà bọn họ bị bại lộ hành tung, vậy thì ngược lại mới là có chút không bình thường. Diệp Trần hơi kinh ngạc rồi cũng gật đầu, không xoắn xuýt vào vấn đề này nữa. Tuy rằng lời giải thích của bảy người này nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Diệp Trần vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp tiên sinh, ngài đã tới vậy thì không bằng chúng ta cùng nhau đi đi. Có ngài ở đây thì bất tử quả chắc chắn thuộc về Hoa Hạ chúng ta. Ngụy Vô Cực bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn kích động. Sáu người còn lại cũng kích động, phải biết vị trước mắt này chính là tồn tại có thể quét ngang cả một quốc gia. Ngay cả Vũ Hạc Tiên Nhân của Đảo Quốc và Đại Pháp Sư Tân Cách của Thiên Trúc đều chết trong tay vị này. Phóng tầm mắt toàn cầu bây giờ thì có mấy người xứng làm đối thủ của hắn chứ? Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát lại lắc đầu. Vẫn là thôi đi, một mình ta độc lai độc vãng đã quen. Hơn nữa ta còn chưa muốn bại lộ sớm như thế, chờ đến lúc nên xuất hiện, tự nhiên ta sẽ xuất hiện. Ngụy Vô Cực hơi sững sờ, chợt vỗ tay khen. Không sai, lấy thanh danh bây giờ của Diệp tiên sinh nếu như hiện thân vào lúc này, chỉ sợ mỗi một thế lực khác đều sẽ liên hợp với nhau để đối phó với chúng ta trước. Mọi người còn lại cũng lập tức thi nhau giật mình. Có đạo lý hả? Vẫn là Diệp tiên sinh nhìn xa trông rộng, chúng ta không ngại trước tiên là xem địch chúng đánh nhau, sau đó mới đứng ra để khống chế cục diện. Diệp Trần không thể không lắc đầu cười, thẳng thắn mà nói thì hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều tới như vậy. Quản bọn chúng là siêu năng cục của Mỹ quốc hay là những phe thế lực khác nhau, hắn thật đúng là không để vào trong mắt. Ở trên trái đất bây giờ ngoại trừ Bồng Lai Tiên Đảo, tình huống của những người mà không có những cường giả đứng đầu hắn còn chưa biết, thì những thế lực uy hiếp được hắn đã không còn. Thứ vũ khí duy nhất đe dọa được hắn chỉ sợ cũng là một loại vũ khí hạt nhân cỡ lớn mà thôi. Tuy nhiên, Tổ quốc, Mỹ quốc và những quốc gia này có vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ thực sự dám sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ lớn, gây nguy hiểm cho cả thế giới chỉ để giết mình hắn thôi sao? Diệp Trần cũng không ở tầng này lâu, sau khi hỏi được tin tình báo mà mình muốn thì trực tiếp trở về phòng. Vốn hắn dự định sau khi tới thành phố Mạc Mạn Tư Khắc thì sẽ rời đoàn du lịch, một mình tiến về đảo Lang Vương. Thế nhưng bây giờ xem ra vào lúc này Lang Vương đảo gần đây chỉ sợ sớm đã bị cường giả của các quốc gia vây quanh. Xảy ra một trận hỗn chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, hơn nữa càng có những cơn sóng ngầm mãnh liệt, cho nên hắn bây giờ cũng không vội vàng qua đó. Cùng lúc đó thì Bắc Cực Băng Nguyên trên một hòn đảo hoang vu. Đến bây giờ vẫn chưa tra được tung tích của Diệp Cuồng Tiên sao, thật là một đám phế vật. Tiến sĩ Tesla đang hướng về hai tên thuộc hạ phụ trách tình báo lớn tiếng giống lên. Hắn phí hết tâm tư bố trí ra thiên la địa sát cục như thế này, nhưng đến bây giờ nhân vật chính lại chậm chạp không có xuất hiện, điều này bảo hắn làm sao không tức giận. Mà Tần Chí ở một bên thì lại đang thảnh thơi uống vào một ngụm cà phê, dường như không bối rối chút nào. Đúng vào lúc này, một người đàn ông da trắng đeo kính ôm một cái đài máy tính từ bên ngoài chạy vào. Tin tức tốt, tiến sĩ, ta đã tìm được tung tích của Diệp Cuồng. Tesla nghe được điều này, tinh thần lập tức trở nên hưng phấn, sau đó cười nói, Kenvin làm rất tốt, không hổ là hacker cao cấp nhất toàn cầu. Quả nhiên, ở vào thời điểm then chốt vẫn còn phải dựa vào ngươi. Nhanh nói cho ta biết, tiểu tử này đang ở nơi nào? Người đàn ông da trắng được gọi là Kenvin này cười ngạo nghễ. Ta sớm đã đoán được muốn truy tung Diệp Cuồng Tiên này khẳng định là cực kỳ không dễ dàng, cho nên mục tiêu khóa chặt ở trên thân đám người Hoa Hạ Quốc kia. Một nhóm 7 người Ngụy Vô Cực của Hoa Hạ Quốc, tất cả thiết bị điện tử mang theo trên người bọn họ đều đã bị ta hack từ lâu. Một khi bọn họ tiếp xúc với bất luận kẻ nào thì ta là người đầu tiên biết được. Mà ngay vừa rồi thôi, ta thông qua thiết bị điện tử của bọn họ đã nghe trộm được cuộc nội dung nói chuyện của bọn họ với nhau, gần như có thể chắc chắn người nói chuyện với bọn họ chính là Diệp Cuồng Tiên. Ngay sau đó ta hack hệ thống camera trong thang máy khách sạn kia, quả nhiên để cho ta đã tìm được hắn. Kelvin nhất rất nhanh báo cáo tình huống cho Tesla, đồng thời đưa máy tính trong tay ra. Chỉ thấy phía trên màn hình máy tính là một tấm ảnh có chút hơi mờ. Tuy nhiên, Tesla liếc mắt có thể chắc chắn người này đúng là người mà hắn muốn tìm lâu nay. Ha ha, Tesla lập tức đắc ý cuồng tiếu. Diệp Cuồng Tiên, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện, không uổng công ta vì ngươi bố trí một cái bẫy cẩn thận tới như vậy. Kelvin, từ giờ trở đi, ngươi cần phải nhìn chăm chăm ván cho ta. Ta cần phải theo dõi hành tung của hắn mọi lúc mọi nơi, kể cả đái ỉa. Rõ. Kelvin lập tức lên tiếng chuẩn bị dựa theo lời Tesla nói mà làm. Không nghĩ tới lúc này Tần Chí ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Tiến sĩ, tuyệt đối không nên. Tesla lập tức sững sờ. Tần, ngươi là có ý nghĩ gì vậy? Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tesla cũng đã nhận ra được khả năng của Tần Chí. Tiểu tử hoa hạ trẻ măng ở trước mắt này, vô luận là tâm trí hay thủ đoạn đều vượt xa người bình thường, tuyệt đối là một nhân vật đa mưu túc trí. Cho nên, đối với đề nghị của người này, hắn đương nhiên sẽ không dám coi nhẹ. Lúc này, Tần Chí buông ly cà phê, chậm rãi nói. Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Diệp Cuồng Tiên, người này bề ngoài thì rất ngông cuồng, nhưng thật ra hắn lại giảo hoạt như hồ ly. Nếu như ông để cho người nhìn chăm chăm vào hắn, trái lại sẽ để hắn nổi lên tâm nghi ngờ, nói không chừng sẽ có kết quả ngược lại. Theo như ta thấy thì các ông nên để ý tới mấy người ngụy vô cực nhiều hơn, ở lúc cần thiết có thể lợi dụng những người này để câu dẫn Diệp Cuồng Tiên đi ra. Ngày thứ hai, đoàn du lịch trên chiếc tàu pháo băng chạy bằng năng lượng hạt nhân bắt đầu đi về Bắc Cực. Dựa theo kế hoạch du lịch của đoàn thì từ Mạc Man Tư Khắc cho đến Bắc Cực rồi lại trở về điểm xuất phát để quay về, tổng cộng lộ trình là khoảng 10 ngày. Diệp Trần nhìn qua bản đồ trước đó, trên đường sẽ đi ngang qua gần đảo Lang Vương. Tuy nhiên đảo Lang Vương này được cho là nằm trên một tảng băng trôi khổng lồ, người bình thường căn bản sẽ không đi lên hòn đảo này. Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua được 3-4 ngày. Lúc này cách Bắc Cực chỉ còn ngoàng dặm, nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống rất nhiều, nơi xa còn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của Bắc Cực. Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đã có rất ít người ra ngoài, tuy nhiên vào lúc này trong một chỗ vắng vẻ không đáng chú ý có hai đạo thân ảnh. Tiết Mộng Kỳ trong trong ngoài ngoài mặc hẳn ba cái áo lông, bao bọc chính mình cực kỳ chặt chẽ, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng lộ ra bên ngoài, đang run run nói. Diệp tiên sinh, ngài đang nhìn tảng băng trôi kia sao? Ta vừa nghe một người Tô Quốc nói trên tảng băng trôi kia có một hòn tiên đảo, các vị thần tiên Tô Quốc bọn họ sống ở trên đó, ngài nghe thế có buồn cười hay không? Tiết Mộng Kỳ thấy Diệp Trần mặc một thân quần áo mỏng vẫn đang nhìn chăm chăm vào tảng băng trôi đồ sộ kia, nhịn không được mở miệng cười nói. Diệp Trần cũng mỉm cười không nói nhiều, từ một loại góc độ nào mà nói thì người Tô Quốc kia nói không hề sai, bởi vì hòn đảo nhỏ phía trên tảng băng trôi kia chính là Lang Vương đảo. Mà Lang Vương Khoa Lạc Phu thì đang ở trên đảo Lang Vương, hoàn toàn chính xác có thể coi là thần thủ hộ của Tô Quốc. Tiết Mộng Kỳ lại nói tiếp. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, tảng băng trôi này cách chúng ta ít nhất cũng phải mấy trăm dặm, chúng ta vậy mà có thể thấy được rõ ràng, vậy thì nó đến cùng phải lớn tới bao nhiêu? Nếu như không phải chung quanh có quá nhiều tảng băng trôi, thuyền không cách nào tới gần thì ta thực sự muốn đi qua để nhìn một chút. Diệp Trần thở dài một cái nói. Có lẽ không bao lâu nữa thì tảng băng trôi này sẽ không còn tồn tại. Tiết Mộng Kỳ nghe được điều này lập tức đôi mắt trừng lên một cái. Lời này của ngài là có ý gì vậy? Diệp Trần đang muốn mở miệng, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Không tốt, mấy người ngụy vô cực hình như đang gặp rắc rối rồi. Hôm đó lúc tách ra với mấy người ngụy vô cực, Diệp Trần đã lưu lại một đạo tinh thần ấn ký trên người bọn hắn để dễ dàng nắm giữ hành tung mấy người này. Mà ngay vừa rồi hắn cảm nhận được một chút tinh thần ba động mãnh liệt, chắc là mấy người ngụy vô cực gặp phải nguy hiểm. Thôi thì, tốt xấu cũng là người hoa hạ, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Sau khi tự mình lẩm bẩm một câu, Diệp Trần vọt thẳng tới bên cạnh Tiết Mộng Kỳ, khoát tay áo. Ta còn có việc phải làm, chúng ta từ biệt ở đây đi. Nói xong lời này, Diệp Trần không đợi Tiết Mộng Kỳ trả lời, lập tức tung người bay lên, cả người bay vút ra ngoài lan can tàu rồi mới rơi xuống. Diệp tiên sinh, Tiết Mộng Kỳ lập tức giật nảy cả mình, ngay lập tức chạy nhào tới lan can trước mặt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Diệp Trần giống như một cái lông chim rơi vào trên mặt biển, thậm chí trên mặt biển còn không xuất hiện chút gợn sóng nào. Hơn nữa hắn cũng không có chút dừng lại, thân thể khẽ trao đảo, cả người đã lướt ra ngoài hơn 100 mét. Tiết Mộng Kỳ cực kỳ sợ hãi thán phục, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một đoạn thất lạc. Hoàn toàn không kịp phản ứng lại thì Diệp Trần cũng đã rời khỏi cô ta. Mà đúng lúc này một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở trong óc của Tiết Mộng Kỳ. Tiết Mộng Kỳ, lần này đa tạ cô, sau này nếu như cô gặp phải rắc rối gì thì có thể đi tập đoàn Tô Diệp ở Vân Châu tìm giúp đỡ. Tiết Mộng Kỳ nghe được giọng nói này lập tức mừng rỡ không thôi, tuy nhiên ngay sau đó lại rất thất lạc. Ai, hôm nay tử biệt, cũng không biết lần tới gặp mặt là lúc nào. Tiết Mộng Kỳ nhìn qua thân ảnh Diệp Trần càng đi càng xa, cảm khái một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó lập tức thân thể chấn động một cái, ngay sau đó lấy bút, vẽ và bản vẽ mang theo bên người ra, rồi ghé vào trên lan can bất chấp giá lạnh bắt đầu vẽ rất nhanh. Kỹ thuật vẽ phác thảo của Tiết Mộng Kỳ thực sự rất cao, chỉ chốc lát công phu thì phía trên cái bản vẽ đã xuất hiện một hình vẽ giống y như thật, thân ảnh của một thiếu niên tiêu sái ở bên đại dương, băng rộng lớn, bước trên những tảng băng trôi hướng về Bắc Cực chạy như điên. Chờ khi Tiết Mộng Kỳ một mực vẽ tới hoàn thành bức tranh thì lúc này Diệp Trần sớm đã chìm ngập ở vùng cực quang xa xa. Tiết Mộng Kỳ nhìn qua bức tranh trước mắt, từ khi học vẽ tới nay đây chính là một lần sáng tác sinh động nhất, lập tức vui mừng khôn kể. Tuy nhiên sau đó không hiểu sao nàng lại thở dài. Đảo Lang Vương nó có bán kính hơn 10 dặm, tuy rằng không tính là lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ. Hòn đảo này thậm chí là còn có nhiều sông băng, không chỉ rất gập ghềnh, các sông băng kia còn giống như những con rau lăm khổng lồ sắc bén. Ngay cả những người lính đặc chủng siêu cấp, một khi tiến vào loại địa phương này cũng chỉ có cửu tử nhất sinh, căn bản không có khả năng tiến được vào dải đất trung tâm. Mà lúc này phía tây bắc của hòn đảo, trong một cái băng cốc, Ngụy Vô Cực nói ra chỗ ở của Diệp Cuồng Tiên, bằng không nơi này hôm nay sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Người nói chuyện là một người đàn ông da trắng, đầu đầy tóc vàng, cầm trong tay một cái búa to màu bạc. Chẳng những đứng lơ lửng giữa không trung, mà toàn thân trên dưới bị từng đạo lôi điện nhỏ xíu bao phủ, giống như lôi thần. Mà phía bên kia của băng cốc có một người phụ nữ da trắng, dáng người cao gầy, mũi chân nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh của một sông băng. Mặc cho gió lạnh chung quanh rít gào nhưng nàng vẫn vững vàng như một ngọn núi. Cùng lúc đó còn có mười mấy người vây xem ở các sông băng phía xa xa, khí thế của mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên đều không phải hạng người bình thường. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn người đàn ông da trắng ở phía trên cười lạnh. Lôi thần trụ tư, bạo phong thần Anna của siêu năng cục Mỹ Quốc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc à, các người xa xa không đủ tư cách khiêu chiến với Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh không đến các người hẳn nên cảm thấy may mắn, bằng không các ngươi còn có mạng để mà nói chuyện sao? Hóa ra, hai người trước mắt này theo thứ tự sắp xếp là hạng thứ nhất và thứ tư, lôi thần trụ tư và phong bạo thần Anna của siêu năng cục Mỹ Quốc. Lôi thần trụ tư này có năng lực điều khiển lôi điện cùng với bí ngân chùy được siêu năng cục của Mỹ Quốc chế tạo riêng cho hắn, đã được công nhận là cao thủ tiên nhân cấp 1. Còn về phần phong bạo thần Anna có năng lực điều khiển gió bão, thực lực tuy rằng yếu hơn nhiều so với trụ tư thế nhưng tốc độ rất nhanh, ở bên trong thần cảnh cũng coi là một người nổi bật. Dưới sự so sánh đó thì mấy người Triệu Vô Cực ở trong hàng ngũ thần cảnh chỉ có thể coi như có trình độ trung bình thì làm sao có thể là đối thủ của hai người này. Nếu như mục tiêu của đối phương đã không phải là bọn họ thì sợ rằng lúc này họ chết từ lâu. Nói tới thì mấy người Triệu Vô Cực này cũng rất buồn bực. Bọn họ tự biết thực lực mình yếu cho nên lúc bước vào đảo Lang Vương đã cố tình đi một địa điểm xa nhất ở phía góc tây bắc của hòn đảo. Thế nhưng lại không ngờ vừa mới lên đảo thì đã bại lộ hành tung. Chẳng những là hai vị chủ thần của siêu năng cục Mỹ Quốc chạy tới, mà những thế lực của phe phái khác toàn bộ cũng đã bị hấp dẫn tới đây. Như vậy thì sẽ có một cuộc chiến lớn nổ ra giữa Diệp Trần và bọn người này. Tuy nhiên những chuyện đó chúng ta chỉ có thể biết được ở trong phần sau thôi. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt anh em nhé.